đừng treo đau thương trước cửa. Chương 7, 2, góc truyện audio.com. Chậm rãi mở cánh cửa tủ quần áo. Một mùi hương quen thuộc ập vào mũi. Nhìn bộ quần áo đẹp đẽ mà mình từng mặc mà khẽ thở dài. Nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Cô tin rằng tất cả phụ nữ đều tham lam trước vẻ đẹp của những bộ trang phục. Nhưng lại chẳng lấy bộ nào. Dù sao sau này cô cũng không mặc đến chúng. Nhưng bộ đầu tiên cô mặc để gặp gỡ Cố Trạch Nặc và chiếc áo sơ mi cô chọn giúp anh thì nhất định phải mang đi để giữ lại một chút kỷ niệm. Nếu chị thực sự yêu anh ấy, sao chị không nói thẳng thắn cho anh ấy biết? Quách Thiển Thiển đứng tựa vào cánh cửa phòng ngủ, nhìn Lâm Thâm Thâm đang dán mắt vào những bộ quần áo của Cố Trạch Nặc với vẻ bùi ngùi. Lưu luyến, nói rõ ư, từ lâu họ đã chẳng thể nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. Đã có một số vết dạn, cho dù dùng keo 502 để hàn gắn lại cũng vẫn để lại dấu vết. Cho dù có gương vỡ lại lành thì cũng không có nghĩa trong lòng không còn khúc mắc. Cô né tránh câu hỏi của em gái, bình tĩnh nói, em đừng nói với chị là em còn nhớ Đường Minh Hồng đấy nhé. Nghe Lâm Thâm Thâm nói vậy, Quách Thiển Thiển ngẩn người, sau đó vội vàng lên tiếng phủ nhận. Không đâu, Lâm Thâm Thâm gật đầu cười. Tốt nhất em đừng có nhớ, vì bây giờ anh ấy là bạn trai của chị. Chị nói gì cơ, Quách Thiển Thiển có chút không dám tin. Cô bỗng thở gấp, mắt hoa lên, không phải em chia tay với anh ấy rồi sao? Lâm Thâm Thâm ngừng một lát, rồi xòe tay ra, vậy bây giờ chị và anh ấy ở bên nhau là hợp lý quá rồi còn gì? Chị thực sự thích Đường Minh Hồng à? Quách Thiển Thiển nheo mắt bước lại gần chị. Chị chắc chắn chứ, chắc chắn hay không, không cần em phải suy nghĩ hộ đâu. Cô giả vờ tập trung vào những bộ quần áo. Thực ra màu sắc, kiểu dáng của chúng đều đã trở nên nhòe nhòe trước mắt cô. Cô không còn sức để phân biệt chúng nữa. Chỉ cảm thấy đầu ó cong ong. Cô chỉ biết nói ra những lời có sẵn trong kế hoạch. Sao em cứ thích quản chuyện của người khác thế nhỉ? Chuyện của Vương Chuẩn cũng vậy, chuyện của Tôn Diễm cũng thế. Thực ra mỗi người đều có cách suy nghĩ và cách hành xử riêng. Không cần người khác giả vờ tốt bụng can thiệp vào đâu. Quách Thiển Thiển lạnh lùng nói, ý chị là em không nên như vậy chứ gì? Đúng, em không nên như vậy. Cô gật đầu khẳng định lời của em gái. Em đừng có quản chuyện của người khác nữa. Cho dù em lật bài ngửa với Cố Trạch Nặc thì chị cũng chẳng sao. Cùng lắm chị chỉ bị tổn thất tiền chữa bệnh cho chị thôi. Cho dù đến cuối cùng, cô vẫn không quên nhắc nhở em gái. Làm bất cứ chuyện gì cũng nên nghĩ đến hậu quả. Đến bước cuối cùng, cô vẫn muốn lợi dụng sự lương thiện của Quách Thiển Thiển. Làm như vậy có phải rất vô liêm sỉ không? Không sai. Bản thân cô không phải luôn vô liêm sỉ như vậy hay sao? Bóng tối bên ngoài chưa hoàn toàn bao phủ nên ánh đèn vàng nhạt tỏa ra từ ngọn đèn đường khiến người ta có cảm giác thật yên tĩnh. Từ lúc Lâm Thâm Thâm rời đi, Quách Thiển Thiển cứ ngồi im bất động, không muốn nói, cũng chẳng muốn động đậy. Cuối cùng, cô cũng định thần lại, nhìn cảnh vật bên ngoài xe rồi bỗng nhiên cất tiếng. Chúng ta đi đâu vậy? Không phải cả ngày hôm nay cô không đi làm ư? Lẽ nào anh muốn đón cô đến công ty làm thêm? Lúc nhận được điện thoại của Cố Trạch Nặc, cô vốn định từ chối nhưng không ngờ anh không cho cô cơ hội từ chối. Chỉ buông một câu, 5 phút nữa anh ở dưới nhà đợi em rồi cúp máy. Khuôn mặt Cố Trạch Nặc từ lúc lên xe luôn lạnh lùng. Đến lúc này anh mới điềm tĩnh hỏi cô, em ở nhà cả ngày. Không sợ bị mốc à, em không bị mốc mà. Thật đấy, Quách Thiển Thiển nhấc cánh tay lên, rồi trước mặt anh ra sức ngửi quần áo mình. Không tin anh ngửi xem, em không bị mốc mà, nên chúng ta có thể về nhà được không? Muốn về nhà à, muốn ở riêng với mình anh à, em học được sự chủ động này từ lúc nào thế? Tay anh vẫn nắm chắc vô lăng xe, nở nụ cười gian tà. Vậy bây giờ chúng mình về nhà nhé. Anh nhất định sẽ làm em thỏa mãn. Ôi, đừng, đừng, đừng. Cô vội vàng đưa tay dây huyệt thái dương với bộ dạng hoàn toàn thất bại. Đúng là anh nghĩ nhiều quá rồi. Vậy anh muốn đi đâu thì đi. Từ trước đến giờ,

vì cho dù anh có phóng túng đến mức nào thì cũng không thể cùng với cô ABC trên xe ô tô được. Cố Trạch Nặc nghiêng người lấy một chai nước khoảng ở ghế sau đưa cho cô. Sau đó mới từ từ khởi động xe. Quách Thiển Thiển đón lấy chai nước, ngẩng đầu nói cảm ơn anh. Cô mở nắp chai, uống ừng ực. Lúc cô quay lại nhìn Cố Trạch Nặc thì đã có thể nở nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này để che giấu những giọt nước mắt vừa nãy của cô. Hay để giúp chị cô diễn kịch. Nhưng Quách Thiển Thiển biết, cười có lẽ là lựa chọn duy nhất lúc này. Tuy nhiên cười khiến cô cảm thấy khó chịu hơn cả khóc. Cố Trạch Nặc đặt tay lên vô lăng, chậm chậm lái xe đi ra đường lớn. Sự chú ý của anh hình như hoàn toàn tập trung vào con đường nên chắc không nhìn thấy nụ cười của cô. Một lúc lâu sau, anh mới nói nhỏ, không muốn cười thì đừng cười. Anh không thích em che giấu bản thân như vậy đâu. Em như vậy ư? Cô uống từng ngụm nhỏ chai nước đang cầm trên tay. Ừ, em là thế đấy. Cố Trạch Nặc nhăn mày, gật đầu khẳng định, bàn tay đang cầm chai nước của Quách Thiển Thiển bỗng siết chặt. Cô không muốn giải thích nên bắt chước cách nói của chị cô. Chẳng thèm bận tâm mà ném luôn chủ đề mang tính chủ động của mình cho người khác. Anh bảo sao cũng được, anh muốn nghĩ thế nào cũng được, vậy anh nghĩ anh có thể ly hôn với em không? Cố Trạch Nặc ngoảnh mặt lại nhìn cô, anh thừa nhận từ sâu trong đáy lòng, anh không muốn điều đó xảy ra chút nào, cho dù người con gái trước mặt anh chỉ giống Lâm Thâm Thâm. Cô ấy không phải là Lâm Thâm Thâm, nhưng anh vẫn không nỡ xa cô. Anh biết anh không nên coi Quách Thiển Thiển là thế thân của Lâm Thâm Thâm. Một sự thế thân của tình yêu không muốn giải phóng, nhưng anh lại cần giải phóng cho Lâm Thâm Thâm. Anh làm như vậy, có phải quá ích kỷ không? Chai nước bị bóp mạnh nên nước trào ra ngoài. Quách Thiển Thiển luống cuống tìm khăn giấy, vừa lau vừa cẩn thận xác nhận lại. Anh vừa nói gì cơ? Cố Trạch Nặc không nói lại những gì vừa nói. Anh tin cô đã nghe thấy rõ ràng, nên nói tiếp, ngày mai anh sẽ chuyển khoản số tiền đã ký kết trong hợp đồng sang tài khoản của em. Việc làm thủ tục ly hôn anh sẽ tìm người gặp em giải quyết. Có những việc đã làm sai, không phải vì con đường quanh co, gập ghềnh, mà vì nỗi nghi ngờ trong tim quá lớn. Lời đã nói ra có thể thuyết phục được rất nhiều người. Nhưng sao lại không thể thuyết phục bản thân? Em không hiểu sự im lặng của anh, vậy làm sao có thể hiểu được sự tuyệt tình, dứt khoát của anh lúc này, cách chương.